Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 609, nhỏ máu sống lại, Bạch Vô Tuyết hai tay kết thành ấn ký. Này ấn ký trong tựa hồ là có đao kiếm, có trường thương trường mâu, còn có các loại hình cụ. Trong phút chốc, cả phiến hư không trong xuất hiện vô số đao thương kiếm kích. Các loại binh khí hình cụ, bén nhọn khí tức đem đầy trời không khí cắt phá thành mảnh nhỏ. Bạch Vô Tuyết giống như là trông coi hình pháp thần linh. Khống chế này đầy trời binh khí hình cụ, hướng Kim Thiên Tử hạ xuống. Đây là một môn kinh thiên động địa đại thần thông. Mỗi một tông binh khí, cũng có thể trọng thương thậm chí giết chết tầm thường vương giả. Này hàng ngàn hàng vạn binh khí, một chút liền tạo thành tuyệt sát kết quả. Chiêu này thiên hình ấn, so sánh với trong quá khứ. Nhưng thật ra tìm hiểu càng sâu, Kim Thiên Tử ngưng thần tĩnh khí. Quyền như tia chớp, phun ra nuốt vào co duỗi. Không chút nào lui, đột nhiên xuất thủ, đón đỡ một chiêu này. Pamani hắn quyền kình khuếch tán đi ra ngoài, hóa thành từng đạo kim sắc sóng gợn. Cùng này đầy trời binh khí va chạm Mani hai người dư ba nếu như tại ở trên mặt đất. Có thể đủ hủy diệt núi cao, sông lớn bốc hơi. Không biết tạo thành bao nhiêu kinh khủng kiếp số, vương giả một khi chiến đấu, chính là trời long đất nở, hủy thành diệt địa, huống chi bọn họ vẫn là bát tinh vương giả, chiến lực mạnh, càng là không thể tưởng tượng. Kim Thiên Tử, ngươi nếu là bản tôn ở chỗ này, ta còn sợ ngươi ba phần, nhưng ngươi chính là một đạo tàn hồn, cũng vọng tưởng cùng ta chống lại, quả thực si tâm vọng tưởng. Cho ta chết, Bạch Vô Tuyết long hành hổ bộ, chân mang thiên địa, một kích đánh tới, kinh khủng lực lượng theo trong cơ thể hắn bộc phát, hóa thành vô số con dao long, đánh giết mà đi. Kim Thiên Tử thân hình vừa động, lăng không biến hóa, Bạch Vô Tuyết công kích vô luận cỡ nào hung hãn, cũng căn bản gia trì không tới hắn trên người. Hắn cuối cùng là một đời thiên vương, cho dù bây giờ chỉ là một sợi tàn hồn, thủ đoạn cũng không thể khinh thường. Phanh, một quyền đánh hụt, Bạch Vô Tuyết mãnh liệt xoay người. Chỉ thấy kim đánh tử tại hắn sau lưng xuất hiện. Một chỉ điểm tới, này chỉ lực lượng tập trung ở một điểm. Hoa phá trường không, đầu ngón tay ngưng tụ quang huy sán lạn giải thoát ánh sáng. Làm cho hắn có một loại lập tức vứt bỏ tất cả. Quỳ bài ý nghĩ tự nhiên nảy sinh, đại giải thoát chỉ. Bạch Vô Tuyết trong lòng đột nhiên cả kinh, loại này võ học cố nhiên là vô thượng chi đạo, đáng tiếc muốn giải thoát ta, xa xa chưa đủ, hắn một tiếng thét dài, trong cơ thể lực lượng giống như là núi lửa bộc phát một dạng. Điên cuồng xông ra, cùng Kim Thiên Tử một chỉ đụng vào nhau, trong nháy mắt, cả phiến thiên địa chợt tối sầm lại, chợt, trước đó chưa từng có rực rỡ quang mang. Theo bọn họ va chạm trong bạo phát mà ra, những thứ này quang mang hóa thành thực chất, giống như là vô số thần kiếm hạ xuống, chém chết bát phương, cẩn thận các đại vương giả rối rít tránh né, trong đó giao long vương, đứng gần đây, tùy ý những thứ kia dư ba bắn tới, bất quá những thứ này dư ba đến hắn trước người ba trượng, liền bị một cái vô hình quang cháo đỡ, khó có thể xâm nhập. Giao Long Vương cũng là bát tinh vương giả, bàn về thực lực không thể so với hai người yếu, những thứ này dư ba tự nhiên không làm gì được hắn. Lúc này, hắn nóng lòng muốn thử, cũng muốn đi tới nhất chiến, dù sao giống như hắn như vậy người, muốn thống khoái nhất chiến, cơ hội ít lại càng ít, nhưng hắn cũng biết, nếu là tùy tiện nhúng tay cuộc chiến đấu này, tất nhiên có chọc cho Bạch Vô Tuyết không vui. Bạch Vô Tuyết sau lưng có Bỉ Ngạn Thần Giáo, hắn cũng muốn kiêng kỵ ba phần, lại một lần kinh thiên va chạm, Bạch Vô Tuyết cùng Kim Thiên Tử đồng thời lui về phía sau. Kim Thiên Tử, người này sợi tàn hồn, còn có thể kiên trì bao lâu? Bạch Vô Tuyết cười lạnh, cái này chiến giáp mặc dù cường hoành, nhưng thúc giục, tất nhiên muốn tiêu hao tự thân lực lượng, Kim Thiên Tử một luồng tàn hồn, lực lượng có hạn. Thời gian quá lâu, chắc chắn thất bại, Bạch Vô Tuyết, nên kết thúc. Kim Thiên Tử nói ra, hắn đứng ở nơi đó, càng phát ra yên tĩnh, trên người từng tầng kim sắc quang mang tuôn hiện mà ra. lấy hắn thân thể làm trung tâm, bốn phía thiên địa tựa hồ biến thành một mảnh kim sắc đại dương. Đây là cái gì dị tượng? Mọi người cũng giật mình nhìn đây hết thảy, ánh mắt trợn to, không dám tin, những đóa kim sắc hoa sen tại kim thiên tử quanh thân nở rộ. Đưa hắn tôn lên càng phát ra thần thánh, hắn giống như thần tử lâm trần, siêu phàm thoát tục, hơn nữa, một trận đột nhiên tới tiếng ve kêu vang dội mà lên. Này cỗ tiếng ve kêu cũng không om sòm, ngược lại lộ ra một loại yên tĩnh khí tức, để cho mỗi một cái nghe được người, bình tâm tĩnh khí, vô dục vô cầu. Sau đó, tại đa số kim sắc hoa sen ở trung tâm, một cỗ rực rỡ kim sắc quang mang ngưng tụ, sáng chói lóa mắt, đó là một viên kim sắc đại thụ, bạt địa mà lên, vỏ cây quanh co như rồng có sừng, lộ ra già nua vô cùng khí tức, không cách nào tưởng tượng này cây đến cỡ nào cổ lão. Chính là nói nó đã sống vài ngàn năm, cũng sẽ không có người hoài nghi, mà để cho mỗi một người cảm thấy rung động là, này viên kim sắc cây vô cùng khổng lồ, thẳng vào tận trời, tán cây hướng bốn phía lan tràn mà đến, phảng phất một mảnh kim sắc tầng mây, dọc theo người tới phương viên trăm dặm bầu trời, từng tầng quang huy theo phía trên rơi xuống, giống như kim sắc quang vũ một dạng, thánh khiết mỹ lệ, ngộ đạo thu, nhìn kia gốc cây kim sắc đại thu, Bạch Vô Tuyết ánh mắt ngưng trọng, lời đồn đãi ngộ đạo thu, là đông vực lục châu thánh thu, có được bất khả tư nghị lực, mà kim thiên tử chính là ngộ đạo thụ trên một con kim thiên. Này cây vừa ra, Bạch Vô Tuyết chỉ cảm thấy chung quanh không khí cũng trở nên nặng nề. Làm hắn hành động chịu nghiêm trọng hạn chế, ngộ đạo thụ nhẹ nhàng chấn động, từng sợi kim sắc quang mang hạ xuống, mỗi một sợi quang mang cũng có thể chém chết bình thường vương giả. Đến sau cùng, những thứ này kim sắc quang mang phô thiên cái địa, giống như là mênh mông biển lớn một dạng đánh tới. Một đạo tàn hồn, còn có thể nghịch thiên không thành. Giết, Bạch Vô Tuyết ngửa mặt lên trời giống giận. Hắn toàn thân quang mang đan vào, từng đạo quấn quanh lấy. Cuối cùng hắn cả người hóa thành một đạo chói mắt cột sáng. Giống như lưu tinh hạ xuống, đụng qua, thình thịch, cự đại thanh âm bộc phát. Nhưng là quỷ dị là, mọi người nhưng nghe không được này thanh âm, bởi vì, này thanh âm đã lớn đến làm cho người ta lỗ tai cũng bắt không tới. Thanh âm hy vọng, làm hết thảy bình tĩnh trở lại sau, rất nhiều khiếp sợ ánh mắt hướng vạn trượng trời cao nhìn lại. Chỉ thấy ở nơi đó, chỉ còn lại có kim thiên tử một người, cũng nữa nhìn không thấy tới Bạch Vô Tuyết thân ảnh, Bạch Vô Tuyết chết rồi. Mọi người rung động, đáng tiếc, vẫn là lưu lại một giọt huyết dịch, không có thể xóa đi sạch sẽ kim thiên tử nhưng mắt lộ ra tiếc hận. Phía trước trong hư không, lơ lửng một giọt rất khó làm cho người ta phát hiện máu. Này máu trong nháy mắt trở nên to lớn, hóa thành một người, chính là Bạch Vô Tuyết, nhỏ máu sống lại, đây là nhỏ máu sống lại. Mọi người phát ra kinh hô, nhỏ máu sống lại. Đây là số ít vương giả, mới có thể đạt tới một cái cảnh giới. Cảnh giới này vương giả nhục thân đã hóa thành bất tử thân. Cho dù chỉ có bị đánh chỉ có một giọt máu, cũng có thể nhỏ máu sống lại. Này là bởi vì bọn họ sinh mệnh ấn ký cùng nhục thân hoàn toàn dung hợp ở chung một chỗ. Vì vậy rất khó giết chết. Bất quá, nhỏ máu sống lại, cần tiêu hao người bổn mạng nguyên khí. Bổn mạng nguyên khí. Chính là người tuổi thọ, Bạch Vô Tuyết này hạ xuống, tổn thất ít nhất ngàn năm tuổi thọ, kim thiên tử, ta cũng vậy tới lãnh giáo ngươi một chút thủ đoạn. Lúc này, một đạo thanh âm vang lên, Giao Long Vương một bước lên trời, cùng kim thiên tử xa xa tương đối, Bạch Vô Tuyết ánh mắt chợt lóe, không có phản đối, nhỏ máu sống lại, đã để cho hắn nguyên khí tổn thương nặng nề, lấy hắn lực lượng một người. Đích xác không có quá lớn nắm chắc bắt lại kim thiên tử. Hèn hạ, Bạch Vũ Vân mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ. Nhưng kim thiên tử sắc mặt không chút nào biến hóa, lấy ra một khối tấm bia đá, khi hắn đem chính mình lực lượng đưa vào tấm bia đá bên trong. Một đạo cổ lão mà thần bí thanh âm nhất thời theo trong đó vang dội mà lên. Bất diệt, ngoặc kép, hết chương.